Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2420. Phản chế, 2, gocchuyenaudio.com. Đằng Quang cũng nhíu mày, nói. Có chút giống với công pháp của Thương, giống như chuyên môn khắc chế đối phương rút ra nguyên lực. Ở trong kết giới, Lý Dật mặt mũi tràn đầy âm trầm, lạnh giọng nói. Yêu Thương, người cho rằng bổn tọa thật sự ngu xuẩn đến mức vui vẻ chết đi vì ngươi sao? Ngươi nuôi ta giống như gia cầm, đến khi cần lại làm thịt ăn, còn muốn ta cảm kích ngươi. Cảm kích con mẹ ngươi ấy, lão tử nói cho ngươi biết con thỏ nóng này cũng muốn cắn người đấy. Sắc mặt Thương trở nên cực kỳ khó coi, hắn không biết Lý Dật thi triển công pháp quỷ dị gì, nhưng tựa hồ là chuyên môn đối phó mình. Mà giờ khắc này đại bộ phận lực lượng của mình đang dùng để duy trì Thái Cực Phong Thiên Ấn và Hồn Thiên Nghi vận chuyển, bị Lý Dật kiềm chế khiến không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn lực lượng dần trôi đi. Đáng chết a hát, mau dừng tay. Thương liên tục giống to, giận sôi lên, thân thể khổng lồ cũng không ức chế nổi khẽ run rẩy. Lê và Từ ở bên ngoài cũng triệt để choáng váng, sau một lúc mới kịp phản ứng. Từ hét lớn, mau dừng tay nếu không ta chắc chắn bầm thây ngươi vạn đoạn. Lý Dật cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc nói. Nếu dừng tay mới là chết thật đấy, không bằng liều mình đánh cực một lần rút sạch lực lượng của ngươi, người thành thần chính là ta, ha ha ha. Lê tức đến toàn thân run rẩy nói. Lý Dật, ngươi nhiều lần ở bên bờ sinh tử đều là ta cứu về, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Cứu, bớt nói hay ho đi, nếu không coi ta như heo, nuôi cho mập dễ giết, ngươi sẽ cứu ta sao? Lý Dật lớn tiếng mắng, trong mắt một mảnh dữ tợn, nói. Ngày đầu tiên khi lão tử bị các ngươi chọn chúng nuôi nhốt đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi, bổn tọa cho tới bây giờ cũng không phải là người chấp nhận khoanh tay chịu chết, muốn mạng của ta ta mặc dù đánh không lại cũng phải khiến hắn lột ba lớp ra. Thương dần bình tĩnh lại, giờ phút này đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, không cẩn thận liền sẽ phải làm mai mối cho Lý Dật rồi, hắn chấn định nói. Lý Dật, cho dù ngươi rút bộ phận lực lượng của ta cũng tuyệt đối không thể thành thần được, một khi ta thoát được mọi người sẽ phải lưỡng bại câu thương, hơn nữa ngươi tất sẽ bị yêu tộc đuổi giết vô cùng vô tận. Lý Dật cười lạnh nói, yêu thương, ngươi nói không đúng rồi, thành thần nha, ngươi có thể ta vì sao không được. Huống hồ ta là yêu tộc mẫu thể chi thân, thiên phú có lẽ không kém gì ngươi đi. Đã suy nghĩ vì nghiệp lớn yêu tộc thế thì vì sao không thống thống khoái khoái dâng tất cả lực lượng của ngươi cho ta đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng lực lượng của ngươi, phù hộ yêu tộc các ngươi. Đúng rồi, ngươi còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành không? Nói ra đi ta thay ngươi hoàn thành. Thương tức đến toàn thân phát run, nguyên lực trong cơ thể không ngừng chấn động ra, hóa thành từng đạo vầng sáng tản ra bốn phía. Lực lượng đang phi tốc trôi qua tuôn gia nhập vào thân thể Lý Dật. Đúng rồi, còn có đạo quả này ngươi có thể ăn, vì sao ta không thể chứ? Lý Dật ngẩng đầu, nhìn lên mảnh vỡ đạo quả đang lăng không treo trên trời, há to mồm khẽ hấp. Toàn bộ không gian thay đổi, đại lượng không khí bị hút vào trong phổi, thể trạng không ngừng bành trướng. Mảnh vỡ đạo quả kia cũng nhanh chóng bay thấp vọt vào trong miệng hắn. Đáng chết, Thương Dần, gocchuyenaudio.com, giữ không thôi, quyết định thật nhanh. Thà rằng bị trọng thương, cũng quyết không thể lại để Lý Dật hấp tiếp, bị hắn cướp đi nguyên lực lại cướp đi đạo quả thì tu vị cả đời của mình cố gắng vài vạn năm qua sẽ uổng phí rồi. Hắn hét lớn một tiếng, song giáp trên đầu lập tức bắn ra lực lượng khủng bố, lao tới phía trước. Phòng ấn kết giới đầy trời vào thời khắc này cũng đột nhiên sụp đổ, ầm ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ. Thương nhổ ra miệng lớn máu tươi, cưỡng ép dãy rùa kiềm chế của Lý Dật, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Sau khi hắn rời tay, liền vận chuyển nguyên lực nơi lòng bàn tay, không nói hai lời liền đánh ra, muốn đánh chết Lý Dật tại chỗ. Phẫn nộ trong lòng hắn hiện giờ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi, chỉ có đánh Lý Dật thành bột mịn mới có thể hơi nguôi giận thôi. Lý Dật kinh hãi, một ngụm nuốt đạo quả vào trong bụng, đồng thời hai đấm đánh ra nghênh đón lấy, tất cả lực lượng đều tập trung vào một kích này. Ầm ầm, quyền uy khủng bố đánh tan, bên trong đẩy ra một đạo ánh sáng màu xanh. Thương lại bị lực lượng ánh sáng màu xanh kia đánh lùi liền mấy bước, vẻ mặt kinh hãi, kinh sợ nhìn chằm chằm vào phía trước. Sau khi hào quang tan hết, trước người Lý Dật nhiều ra một đạo bóng người thanh sắc mỉa mai nhìn Thương. Lý Dật cuồng hỉ, liền bước lên phía trước bái nói. Vi Thanh đại nhân, thân ảnh kia đúng là Vi Thanh, trong mắt hắn hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói. Mảnh vỡ đạo quả vừa rồi đã bị ngươi ăn hết sao? Toàn thân Lý Dật run lên, vội vàng cúi đầu nói. Vừa rồi tình huống khẩn cấp ta cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sợ đạo quả lại bị Thương đoạt đi, mới cắn răng nuốt lấy. Mảnh vỡ đạo quả này vốn là đoạt để dâng cho đại nhân, tại hạ đáng chết tội đáng chết vạn lần kính xin đại nhân giáng tội. Vi Thanh nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, lúc này mới nói. Nuốt cũng đã nuốt cũng thế, có thể có được mảnh vỡ đạo quả coi như là cơ duyên của ngươi. Còn nữa, xem ở phân thượng ngươi một mực âm thầm đầu nhập vào ta, mảnh vỡ đạo quả kia coi như là ban thưởng cho ngươi. Thường sắc mặt phát lạnh, lộ ra lửa giận vô biên, tức giận nhìn chằm chằm vào Vi Thanh và Lý Dật. Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái giật mình, nhớ tới thủ đoạn phản chế thương vừa rồi của Lý Dật, nếu không có chỗ dựa tuyệt cường, hắn lấy đâu ra công pháp thần kỳ như thế chứ. Không thể tưởng được tiểu tử này đã sớm đầu phục Vi Thanh, cũng không biết hắn làm sao liên hệ được nữa. Lý Dật trong lòng thầm mắng không thôi, nếu không phải mình cơ trí ăn đi một miếng, giờ há có thể có phần mình. Nhưng trên mặt hắn vẫn giả bộ cảm động đến rơi nước mắt, kích động không lời nào nói hết, lớn tiếng nói. Đa tạ Vi Thanh đại nhân ban thưởng quả, đại nhân đối với tại hạ chính là ân tái tạo, trời đất bao la cũng không sánh bằng ân tình đại nhân, sông biển sâu cũng không sâu bằng ân tình đại nhân ban cho. Tất cả mọi người đều nổi da gà, Vi Thanh cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hừ một tiếng, nhân tiện nói. Người lui qua bên tiêu hóa đạo quả đi thôi, chỉ cần trung tâm với ta tương lai tất có trọng dụng. Vâng, đa tạ đại nhân. Lý Dật mặt mũi tràn đầy vẻ cảm ơn, vội vàng bay thấp mặt đất cẩn thận từng ly từng tí trốn đến chỗ cực xa, cảnh giác nhìn những người yêu tộc kia. Hắn tuy rằng hấp một phần lực lượng của thương, hơn nữa ăn. Góc truyện audio.com, vào đạo quả, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tiêu hóa, chỉ có điều lực lượng của thương đối với hắn mà nói tựa hồ phi thường có lực tương tác trong người ấm áp thoải mái nói không nên lời. Cách chương.